Chương 901, đánh đêm tờ ấp tờ kích Á Lâm thành bên trong, giờ na đa bọn người lên thành tường, nhìn ra xa xa. Không biết rõ có thể thành công hay không. Giờ na đa tay chống đỡ lô châu mai, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa, cứ việc nơi đó một mảnh đen như mực. Điện hạ yên tâm, Hắc Đao đại nhân xuất thủ, tuyệt đối sẽ thành công. Hồng chấp sự tự tin nói, nàng cũng biết rõ Hắc Đao kinh khủng, hiện nay cũng chỉ có thủ lĩnh khả năng chấn được hắn, cũng chỉ nghe lệnh của thủ lĩnh. Hy vọng đi. Giờ na đa tại không có gặp kết quả trước đó, hiển nhiên còn không phải yên tâm như vậy. Điện hạ, các kỵ sĩ cũng chuẩn bị kỹ càng. Kỵ sĩ trưởng lên thành tường, đi vào giờ na đa trước mặt hành lễ nói. Ừm, hiện tại liền chờ tín hiệu. Giờ na đa gật đầu, tiếp tục chờ đợi bắt đầu. Sau nửa canh giờ, nơi chân trời xa bắt đầu loáng thoáng phiếm hồng bắt đầu, có yếu ớt ánh sáng lấp lóe. Điện hạ, mau nhìn, vậy có phải hay không tín hiệu có kỵ sĩ hô lớn, chỉ vào chân trời hồng quang? Hẳn là, quá tốt. Giờ na đa híp mắt xem một hồi, cuối cùng mới xác định kia thật là ánh lửa. Xem ra là thành công. Hồng chấp sự buông lỏng một hơi, kỳ thật nội tâm của nàng cũng là có một chút lo lắng. Hiện tại xem ra là thành công, lấy cái này cự ly đều có thể trông thấy ánh lửa kia, kia lửa đến đốt bao lớn điện hạ, phản công đi. Kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói. Tốt, mở cửa thành. Giờ na đa cười lớn, nơi chân trời xa ánh lửa càng ngày càng rõ ràng. Vâng. Kỵ sĩ trưởng nghiêm mặt nói, sau khi hành lễ cầm kỵ sĩ trưởng kiếm cũng nhanh bước xuống tường thành. Két cửa thành từ từ mở ra, các kỵ sĩ xoay người lên chiến mã, không có chiến mã kỵ sĩ cũng cầm trong tay trường mâu, chờ lấy cửa thành mở ra. Mà lúc này tại Á Lâm thành ngoại trú buộc bẹn sần nữ kỵ sĩ, lúc này QNZ phát hiện không hợp lý địa phương. Vì cái gì vẫn chưa có người nào vận chuyển lương thực tới bẹn sần đại kỵ sĩ trầm giọng hỏi, hắn ở chỗ này đóng quân đã có hơn 10 ngày vì phòng ngừa bị nửa đường đoạn lương. Số 3 chấp sự liền đề nghị ban đêm vận chuyển lương thực, dù sao có bó đuốc chiếu sáng, dư A theo bình thường thời điểm, cái giờ này hẳn là có người đưa lúa mì tới. Đạp đạp, tạm thời đóng quân doanh địa về sau, có chiến mã nhanh chóng đến gần. Bèn sân đại nhân, không tốt, doanh phương hướng có ánh lửa, chỉ sợ toàn bộ rừng cây cũng bốc cháy. Kỵ sĩ kia rơi xuống trên mặt đất, cùng chạy trốn đến bèn sân trước người. Thở hổn hển hồi báo. Hắn là phụ trách tuần sát xung quanh kỵ sĩ, ở cái trước dốc núi về sau, đã nhìn thấy nơi chân trời xa có ánh lửa đang lóe lên, cơ hồ là đốt nửa bầu trời. Cái gì? Bèn sân đại kỵ sĩ sầm mặt lại, níu lấy trước mặt kỵ sĩ cổ áo trầm giọng quát hỏi. Đạp đạp đạp, không tốt, bèn sân đại nhân, doanh địa Lư A Cha Y đại nhân, bèn sân đại nhân. Doanh địa liên tiếp có 3 tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã chạy như bay đến, mang đến tin tức đều là cùng một cái. Doanh địa kho lúa bên kia, chỉ sợ đã bị đốt thành cho bụi, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn lương thảo cùng đồ ăn cũng đoạn. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bèn sấn đại kỵ sĩ tức giận, bây giờ được đại bản doanh bị đốt, rất có thể lương thảo cùng lúa mì cũng không, cái này muốn làm sao đánh bèn sấn đại nhân? Nhóm chúng ta rút lui đi, không có lúa mì cùng lương thảo. Nhóm chúng ta dù là kiên trì một ngày, cũng có chu tờ khó á. Bèn sần thân tín ở một bên lo lắng nói. Cái này bèn sần đại kỵ sĩ do dự. Đạp đạp đạp, bèn sần đại nhân, Á Lâm thành cửa thành có kỵ sĩ chạy tới báo cáo. Cái gì? Bọn hắn làm sao dám? Bèn sần nữ kỵ sĩ kinh ngạc nói, làm sao đột nhiên liền mở cửa thành? Chẳng lẽ doanh địa lửa? Là nhị vương tử. Làm bèn sần đại kỵ sĩ sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy mình suy đoán 89/10 là thật, không phải vậy nhị vương tử lúc này có dũng khí mở cửa thành? Đại nhân thân tín lo lắng nói. Rút lui, hướng giờ nạ rồ thành phương hướng lui. Bèn sần đại kỵ sĩ rút ra kỵ sĩ trường kiếm, vung lên kiếm cất giọng hô. Hiện tại trận cước toàn bộ loạn, không lùi không được. Vâng. Tất cả kỵ sĩ cũng đứng dậy. Xoay người lên chiến mã, bắt đầu rút lui. Ha ha ha, các ngươi lúa mì đều bị đốt, các ngươi trở lấy chết đói đi. Á Lâm thành cửa thành mở ra, kỵ sĩ trưởng mang theo một đám kỵ sĩ khởi xướng công kích, trong tay bọn họ cầm bó đuốc cùng trường mâu. Rút lui, lưu lại một bộ phận người ngăn trở bọn hắn. Bèn sân đại kỵ sĩ trầm giọng ra lệnh, xoay người lên chiến mã, đồng dạng cầm trong tay bó đuốc cùng kỵ sĩ trường kiếm. Hiện tại là ban đêm, nếu là không có bó đuốc lời nói, rất khó nhìn rõ đối phương thân ảnh, đây chính là bệnh quáng gà trứng. Đạp đạp đạp giết ta kỵ sĩ trưởng hò hét đạo, cổ vũ lấy khí thế. Hoa hoa nồi đừng ham chiến, rút lui. Bèn sân đại kỵ sĩ hô lớn, lúc này các kỵ sĩ có thật nhiều đều là vội vàng hấp tấp, tiếp tục đánh xuống phần thắng không lớn. Đuổi theo cho ta. Đại kỵ sĩ vung vẩy trường kiếm trong tay, cất giọng hô. Vâng. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp lại nói, trong khoảng thời gian này đến bọn hắn tương đương biệt khuất, bị người ngăn ở bên trong thành chỉ có thể co đầu rút cổ. Hiện tại có phản công cơ hội, mỗi một vị kỵ sĩ cũng rất hưng phấn. Giết a đạp đạp đạp, một trận truy đuổi chiến cứ như vậy phát sinh, đêm tối mặc dù có bó đuốc, có thế chiếu sáng phạm vi cũng rất có hạn, có một ít kỵ sĩ cưỡi chiến mã trực tiếp liền đâm vào đột nhiên xuất hiện trên đại thụ, căn bản không kịp chuyển hướng. Truy gần nửa canh giờ. Ngừng, đừng đuổi. Kỵ sĩ trưởng cất giọng hô, dừng lại. Đại nhân, vì cái gì không truy? Có kỵ sĩ nghi hoặc hỏi, lôi kéo dây cương nhường dưới thân chiến mã an tĩnh lại. Đang đuổi xuống dưới sẽ chọc cho gấp đối phương, an thiệt thòi là nhóm chúng ta. Kỵ sĩ trầm giọng nói, nhìn phía sau nơi xa chậm ung dung xuất hiện một tháng lửa. Những cái kia là không có chiến mã kỵ sĩ cùng hải tặc người, hoàn toàn cùng không lên có chiến mã đội ngũ, thật muốn đánh bắt đầu lời nói, nhân số lên liền có khoảng cách. Hiện tại là đối phương phía sau doanh địa bị đốt, vội vàng hấp tấp lực chú ý bị chuyển di, không có lưu ý đến điểm này mà thôi. Vâng. Đông đảo kỵ sĩ đáp đi thôi, trở về xem bọn hắn rơi xuống cái gì. Kỵ sĩ trưởng vung tay lên, lôi kéo dây cương quay đầu ngựa lại, hướng trở về. Johnson cùng kỵ sĩ trưởng gặp nhau thời điểm, hắn nghi hoặc hỏi, làm sao đột nhiên không truy? Trời tối hành động bất tiện, tăng thêm kỵ sĩ trưởng nói đơn giản hai câu, bắt đầu hướng trở về, muốn đi địch nhân lâm lúc doanh địa nhìn xem có cái gì tốt đồ vật rơi xuống. Johnson sờ sờ đầu mình, bĩu môi vung tay lên, mang theo thủ hạ người đồng dạng hướng trở về. Thế nào Á Lâm thành tòa thành bên trong, giờ Na Đa trông thấy kỵ sĩ trưởng sau khi trở về truy vấn, tháng sau vâng, bọn hắn rút lui kỵ sĩ trưởng nói trải qua, cùng không có tiếp tục đuổi xuống dưới lý do. Làm như vậy đu nờ dê. Hồng chấp sự tại một mảnh yên lặng gật đầu.